Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, ta còn có càng lớn đâu. Đưa tiễn Trevor bớt về sau, Doa là chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thật tốt, thật là quá mệt mỏi. Thế nhưng là, ở thời điểm này, phòng làm việc của hắn đại môn lại bị gõ. Doa khẽ nhíu mày. Đứng ở một bên chỉ đen đồ công sở trợ lý Julia Oliveira lập tức đi qua. Đem cửa phòng mở ra. Đi tới câu lạc bộ chuyển nhượng bộ nhân viên công tác. Chuyển nhượng bộ Munitis Carter đi tới Doa trước người. Đem tài liệu trong tay đưa cho Doa. Nói ra, chủ tịch tiên sinh, ngài phân phó. Một khi có chuyện nhờ, mua boom xong báo giá. Để chúng ta trước tiên đem báo giá đưa đến trước mặt của ngài. Đây chính là cầu, mua boom xong báo giá, Doa nhẹ gật đầu, Julia Oliveira nhận lấy báo giá, đưa cho Doa, Doa ra hiệu Munitis Carter ngồi xuống, gợi cảm Julia Oliveira thì là đứng ở Doa bên cạnh thân. Doa cẩn thận nhìn trong tay báo giá, nơi này hết thảy 3 phần báo giá, phần thứ nhất là đến từ Scotland trung tâm huấn luyện cầu thủ Celtics báo giá. Bọn hắn mở ra 1.000 vạn bảng Anh giá cả, hy vọng có thể đưa vào nước Pháp biên giới tuyển thủ quốc gia boom xong. Cái giá tiền này khoảng cách Doa yêu cầu thật là kém đến quá xa. Căn bản không có khả năng. Cái giá tiền này có lẽ là Celtics phi thường có thành ý giá tiền. Số tiền kia đối với Celtics tới nói cũng là phi thường lớn một bút số lượng. Bất quá. Rất bình thường, hiển nhiên giá tiền này không thể thỏa mãn Doa yêu cầu. Doa trực tiếp PSS rơi mất. Phần thứ hai là đến từ Premiership Bolton báo giá. Phần này báo giá so Celtics còn không bằng đâu. Bolton vậy mà chỉ báo giá 650 vạn bảng Anh. Doa lúc ấy liền có chút tức giận. Ngọa tào, ngươi còn thật cho là chúng ta Leeds United câu lạc bộ là chưa từng va chạm xã hội nông. Thôn lão A. Doa trực tiếp đem Bolton PSS rơi mất. Hắn trực tiếp đối Munitis Carter nói ra. Về sau phàm là Bolton báo giá đều cho PSS rơi. Không cần lấy thêm cho ta xem. Biết không? Trước mùa giải, chính là Bolton đoạt Doa coi trọng Hiro. Hiện tại Bolton lại muốn lấy giá thấp như vậy giá cả từ trong tay mình mua đi boom xong. Đây quả thực là trò cười. Munitis Carter lập tức nói. Biết, chủ tịch tiên sinh, Doa trực tiếp đem Bolton báo giá cho ném vào thùng rác. Sau đó Doa mới nhìn lên thứ ba phần báo giá. Cái này thứ ba phần báo giá là tới từ giải ngoại hạng Anh Newcastle United đội. Bọn hắn cho Leeds United báo giá là 950 vạn bảng Anh. Cái này nhưng so sánh Bolton mở ra giá cả lương tâm nhiều. Nhưng là cùng Celtics câu lạc bộ mở ra giá cả còn là có chút chênh lệch. Cho nên, Doa vẫn là trực tiếp cự tuyệt Newcastle United đội báo giá. Doa trực tiếp đối Munitis Carter nói ra, về sau có quan hệ với boom xong báo giá, không có đạt tới 15 triệu bảng Anh, toàn diện cho ta cự tuyệt rơi. Biết không, Munitis Carter trong lòng giật mình, 15 triệu, vẫn là bảng Anh, cái này sẽ có người mua sao? Cứ việc trong lòng có nghi vấn. Nhưng là Munitis Carter vẫn là nói thẳng. Biết, chủ tịch tiên sinh, Doa là nhẹ gật đầu. Munitis Carter mắt thấy không sao. Hắn trực tiếp đứng dậy nói ra. Chủ tịch tiên sinh, nếu như không có những chuyện khác, ta cáo lui trước. Doa nhẹ gật đầu. Munitis Carter lúc này mới quay người rời đi chủ tịch văn phòng. Munitis Carter vừa rời đi. Doa liền trực tiếp cầm điện thoại lên. Bấm boom xong người đại diện Willy Mackay điện thoại. Điện thoại vừa mới đâm một cái. Doa liền nói. Willy tiên sinh, ta đang nhắc nhở ngươi một lần. Nếu như không có đội bóng nguyện ý vì boom xong cung cấp 15 triệu bảng Anh chuyển nhượng phí. Như vậy ngươi cũng đừng để cho bọn họ tới quấy rầy ta. Ok. Nói xong. Không đợi Willy Mackay đáp lời. Doa liền trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại bên kia Willy Mackay sắc mặt trở nên xanh xám vô cùng. Điên cuồng hét dầm lên. Tên điên Doa, người sẽ hối hận, người sẽ hối hận. Đường phân cách mùa giải đã kết thúc. Nhưng là Doa tựa hồ là càng bận rộn hơn. Lúc này mới bao lâu công phu, phòng làm việc của hắn liền đã đưa tiễn vài nhóm người. Doa còn câu đồ A tới kịp cách lái về nhà nghỉ ngơi. Phòng làm việc của hắn đại môn liền bị gõ. Doa vuốt vuốt mình huyệt thái dương, ra hiệu Julia Oliveira đi mở cửa. Julia Oliveira nện bước gợi cảm bước chân mèo, lắc lắc mật, đào bờ mông, đi hướng văn phòng đại môn. Mở cửa đi, nhìn xem cái này gợi cảm dáng người. Doa một lần hoài nghi nữ nhân này là tại dụ hoặc mình. Lập tức, Doa là cười khổ một tiếng. Chính mình có phải hay không quá tự mình đa tình? Xem ra gần nhất áp lực của mình thật là quá lớn. Nghĩ phải thật tốt buông lỏng, thậm chí là phóng túng một chút mình. Cửa phòng mở ra, đi tới lại là đại ma nữ Isabella York. Isabella York hôm nay mặc đến cũng là phi thường gợi cảm dẫn lửa. Tối vượt quá Doa dự kiến chính là, Isabella York hôm nay vậy mà xuyên một kiện tính chất cao sườn xám. Hỏa hồng như hoa hồng sắc sườn xám, mang theo Trung Quốc đặc sắc tô tú đẹp đồ làm tô điểm. Nhìn qua gợi cảm mà không khác người, rất có điểm đông phương hàm xúc đẹp, để cho người ta dư vị vô cùng a. Isabella York dáng người vô cùng nóng bỏng, kia sườn xám là đưa nàng kia hoàn mỹ hình chữ S dáng người triển lộ không bỏ sót. Tư cách này quả nhiên liền đủ yêu tinh, mà lại cái này sườn xám hai bên xẻ tà tương đối cao. Một bước một nhóm trước đó, kia gợi cảm như mỡ dê trắng nõn tinh tế tỉ mỉ đôi chân dài là lúc ẩn lúc hiện. Phương diện xinh đẹp không gì sánh được a. Nện bước gợi cảm bộ pháp, Isabella York là đi tới Doa trước người. Ngồi xuống, Isabella York hấp dẫn hướng Doa vứt ra một cái mị nhãn. Rất có dụ hoặc liếm liếm gợi cảm môi đỏ. Dùng tô tô thanh âm dò hỏi. Hôm nay, ta gợi cảm sao? Doa còn không có gì phản ứng. Isabella York phía sau chỉ đen trang phục nghề nghiệp mỹ nữ Julia Oliveira thì là đôi mi thanh tú. Đứng đấy, trong lòng thầm nhủ, hồ ly tinh, Doa là mỉm cười nói ra. Rất bình thường gợi cảm. Isabella York có chút vui mừng. Thân thể lập tức nghiêng về phía trước. Lập tức kia một đôi hung mãnh thỏ ngọc sóng cả mãnh liệt mà đến. Nổi lên to lớn bọt nước. Isabella York nói ra. Vậy ngươi xem lấy ta có phải hay không rất bình thường xúc động a? Doa trợn nhìn Isabella York một chút, nói ra, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Nói một chút đi, hôm nay đến có chuyện gì a? Isabella York hung hăng chừng Doa một chút, thầm nói, thật chán, không có năng lực. Doa sạm mặt lại, quả nhiên không hổ là nữ lưu manh ma nữ. Doa lập tức nói, đến cùng sự tình gì a? Isabella York lần nữa chừng Doa một chút, nói ra, chẳng lẽ không có chuyện gì liền không thể tới tìm ngươi à? Ngươi cái này nhẫn tâm đàn ông phụ lòng, ngươi vậy mà người mới ôm vào giường, người cũ đá ra phòng. Ta, Doa sạm mặt lại, lập tức đưa tay nói ra, ngừng ngừng ngừng, ta xem như phục ngươi, ngươi gần nhất tại Trung Quốc thấy đều là cái gì phim truyền hình à? Làm sao học được cái này nhấn mạnh? Isabella York quyến rũ điện đồng dạng Isabella York. Dương dương đắc ý nói ra. Thế nào? Ta vừa mới diễn thật sao? Người nói là ta nếu là đi đóng phim thế nào? Doa khẽ cười khổ nói ra. Người đừng nói cho ta. Người là chuẩn bị dự định đi đóng phim à? Isabella York lập tức nói. Đương nhiên là à. Chúng ta Doa ảnh nghiệp không phải có mấy bộ phim muốn vỗ tới sao? Ta đi diễn cái vai nữ chính thế nào? Doa hô hấp trì trệ. Sau đó giật mình nói ra. Ngươi còn muốn diễn vai nữ chính? Isabella York đột nhiên đôi mi thanh tú đứng đấy. Ánh mắt lạnh lùng trừng mắt Doa. Thanh âm như Siberia hàn phong đánh tới. Làm sao? Ngươi còn muốn quy tắc ngầm những nữ nhân khác? Doa bỗng nhiên vỗ trán một cái. Hắn thực tình là cùng ma nữ này giao lưu không được. Doa im lặng mà nhìn trước mắt gợi cảm nữ thần. Nói ra, ta nói đại tỷ, người có thể hay không bình thường cùng ta giao lưu. Ta đột nhiên cảm thấy giữa chúng ta có khoảng cách thế hệ. Isabella York hung hăng chừng Doa một chút. Sau đó trong nháy mắt trở nên nũng nịu nói. Cái gì đại tỷ, để người ta tiểu quay quay á. Doa thật có một loại muốn đập đầu vào tường xúc động. Doa lập tức tấm lấy khuôn mặt, đứng dậy một vừa sửa sang lại trang phục của mình. Một bên lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không có cái gì khiến cho cái đó, ta muốn về nhà đi nghỉ ngơi. Mắt thấy Doa đến thật, Isabella York trong nháy mắt không trêu đùa Doa. Isabella York lập tức nói. Được rồi, ngươi người này làm sao dạng này a? Một điểm sinh hoạt tình thú cũng đều không hiểu. Tốt a, nói, Isabella York đi thẳng tới Doa bên người. Một đôi ngọc bích là chăm chú khoác lên Doa cánh tay phải. Trước ngực nàng kia một đôi mãnh liệt thỏ ngọc gắt gao đè xuống Doa cánh tay. Truyền đến một trận mềm mại ấm áp tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Isabella York không thèm để ý chút nào. Nói ra, đi thôi, chúng ta về nhà đi. Doa khẽ nhíu mày nói ra, ngươi về nhà ta làm gì? Isabella York quyến rũ trợn nhìn Doa một chút. Đại liệt liệt nói ra, lên giường a. Lạch cạch, Julia Oliveira như bị sét đánh. Tài liệu trong tay soạt một tiếng rơi trên mặt đất. Doa lông tơ cũng là ngược lại đếm. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Isabella York. Trong lòng nói, nằm dựa vào, theo bối phận ngươi thế nhưng là tiểu di ta. Ngươi có thể hay không đừng nhìn loại này trò đùa. Có một chút trưởng bối dáng vẻ. Isabella York nhìn xem Doa biểu lộ. Biết Doa là tức giận. Nàng lập tức hất ra Doa cánh tay. Lạnh lùng nói. Nghĩ hay lắm đâu. Ngươi. Tỷ nói đùa với ngươi. Nhìn không ra à. Muốn lên tỷ giường. Kiếp sau đi thôi. Ngươi. Doa im lặng thở dài nói ra. Ngươi cái này trò đùa mở quá lớn. Isabella York đột nhiên quay đầu. Điện lực 10 phần điện Doa một chút. Sau đó rất có dụ hoặc nói. Ta còn có càng lớn đâu. Ngươi có muốn hay không chơi à? Ma nữ. 10 phần ma nữ. Doa trực tiếp quay người. Nhanh chân hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến. Julia Oliveira đã nhặt lên tán loạn trên mặt đất tư liệu. Sau đó theo sát lấy Doa bộ pháp đi ra ngoài. Isabella York lập tức hô to. Ai? Cái này không chơi nổi à? Ngươi quá không có gì hay? Ai? Trở về. Ta là có chính sự cùng ngươi đàm. Thật, ngươi cho lão nương trở về. Mắt thấy Doa thật đi. Isabella York hung hăng chà chà gợi cảm đôi chân dài. Phi thường buồn bực nói ra. Bất quá là trêu đùa một chút ngươi mà thôi. Cần thiết hay không? Isabella York cũng không biết là thế nào. Mỗi lần nhìn thấy Doa nàng tổng là muốn đùa giỡn một phen. Nếu không sẽ toàn thân không được tự nhiên. Isabella York mắt thấy Doa thật đi. Nàng lập tức đuổi theo. Nói ra, ta là thật có chuyện tìm ngươi. Doa ảnh nghiệp chuyện bên kia đã chuẩn bị xong. Rất nhanh chúng ta mới phim liền muốn khai mạc. Ngươi cái này làm lão bản chính là không phải phải đi Trung Quốc nhìn xem. Mà lại Doa khai thác mỏ phương diện ngươi có phải hay không cũng phải đi một chuyến. Hiện tại Doa khai thác mỏ già kiếm tiền. Đơn giản chính là máy in tiền. Ta thật không nghĩ tới. Tại Trung Quốc làm mỏ than vậy mà như thế kiếm tiền. Ngươi có biết hay không? Doa mỏ than mỗi ngày đều có 1-2 ngàn vạn nhuyễn muội tiền giấy sản xuất. Ai tương đương? Ngươi đến cùng có hay không lại nghe lão nương nói chuyện à? Ngươi nhà nếu là lại không để ý đến ta. Tối nay ta liền đi bỏ giường của ngươi. Ngươi tin hay không? Doa sạm mặt lại. Nói ra, cô nãi nãi của ta. Người trước yên tĩnh một hồi. Chúng ta về nhà bàn lại được hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.